tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 178, tra xét mô thức. Lý Mục tra xét vạn mét khu vực, nhưng không có tìm tới bất kỳ chỗ đặc thù. Đúng là phát hiện Xích Viêm giáo một tên đệ tử, chỉ là thoáng dò xét một hồi, cũng không để ý, tên kia tu sĩ, bất quá là niết bàn cảnh tu vi, đối với hắn căn bản không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Tựa hồ không có gì chỗ đặc thù, Lý Mục trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc, chẳng lẽ nói, Vận Nhi nói tới chính là đồ giả, tác phẩm dởm, không, nàng hẳn là sẽ không nói dối mới phải, chẳng lẽ có cái gì đặc thù biện pháp, hay là, Lý Mục phân ra một tia ý thức, tiến vào trong game, tiểu mập mạp, có hay không cái gì mô thức có thể tra xét bảo vật, bí cảnh, mở ra tra xét mô thức, có thể tra xét tất cả bảo vật, bí cảnh, dị bảo, thần vật, nha, mở ra tra xét mô thức cần tiêu hao bao nhiêu cống hiến trị. Mỗi hô hấp tiêu hao 1.000 điểm đại cống hiến trị. Có thể tra xét phạm vi vì là 10 vạn mét. Một hô hấp 1.000 điểm đại cống hiến trị. Có thể tra xét 10 vạn mét phạm vi. Hoàn toàn là đáng giá. 10 vạn mét phạm vi cũng không xem như là cái gì cự ly. Nhưng là Lý Mục một hô hấp công phu là có thể bay qua 10 vạn mét phạm vi. Nói cách khác, hắn ở một cái hô hấp bên trong dò xét cự ly. Tuyệt đối là vượt qua 10 vạn mét phạm vi. Lý Mục từ trong game đi ra, mở ra tra xét mô thức. Khi hắn trong con ngươi, mơ hồ có một luồng dị quang lưu chuyển. Thần kỳ cực kỳ, ánh mắt quét qua, nhìn chung quanh như thế bốn phía. Thiên địa ở trong mắt hắn an toàn không giống với lúc trước. Vô số linh quang lưu chuyển, óng ánh mê ly, hoặc là nhạt kém huỳnh trùng, hoặc là chói mắt như nguyệt, không giống nhau, đây chính là tra xét mô thức sao? Quả nhiên thú vị, những này bất đồng ánh sáng, phải là đại biểu bảo vật không giống nhau đi, một nho nhỏ hỏa vân lĩnh thậm chí có nhiều như vậy bảo vật. Thật sự là kinh người, miệng núi lửa bên trong bảo vật nhiều nhất, độ sáng cũng không phải thế nào. Chẳng lẽ là hỏa linh tinh? Nói cách khác, tra xét mô thức bên dưới, chỉ cần có vật giá trị đều xem như là bảo vật. Cũng không phải là bất kỳ đặc thù vật thể mới xem như là bảo vật. Thậm chí, liền này thôn hỏa tẩu địa long đều bị phân loại vì bảo vật. Thôn hỏa tẩu địa long chính là một con cấp 8 yêu thú. Thực lực phi phàm, có một tia chân long huyết mạch. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới cứng rắn cực kỳ, nếu là nói thành bảo vật cũng coi như là bình thường. Lý Mục tầm mắt rơi vào này chói mắt nhất hào quang bên trên, giống như nguyệt hoa vung vãi giống như vậy, trong nháy mắt liền thấy được, như vậy nồng nặc ánh sáng, phải là Vận Nhi nói tới bảo vật vị trí. Lý Mục bước chân một điểm, hướng về nồng nặc kia ánh sáng vị trí đi đến. Đó là ở Tùng Lâm cùng dòng suối chỗ giao giới một chỗ ngọn núi. Hạ Hầu vận hướng về tứ phương liếc nhìn, cuối cùng rơi vào này ý thức tiến vào trong game Lý Mục trên người. Lời ngươi nói địa phương đến cùng ở nơi nào? Hạ Hầu vận nói thầm, mau nói cho ta biết, ta vốn định muốn thử thách một hồi cái này Lý Mục bản lĩnh. Nhìn hắn có hay không đến thiên địa khí vận, có thể phát hiện một ít bảo vật, xem ra cũng bất quá như vậy. Võ đạo tu hành, nếu không phải đến thiên địa lọt mắt xanh, muốn tu luyện tới cảnh giới trí cao không phải là một chuyện dễ dàng. Ít nói nhảm, mau đem bảo vật địa điểm nói cho ta biết. Hạ Hầu vận ngữ khí lạnh lẽo. Được được được, ngay ở, ô, hắn thật giống phát hiện. Hạ Hầu vận nhìn về phía Lý Mục, phát hiện Lý Mục hướng đi một chỗ ngọn núi. Lý Mục đi tới ngọn núi trước mặt, đánh giá trước mắt ngọn núi. Phổ thông, bình thường, cũng không có cái gì đặc sắc địa phương. Chỉ có một tảng đá lớn xuất hiện tại nơi này. Khê thủy xung kích bên dưới, mặt ngoài hết sức bóng loáng. là từ khối đá này trên phát ra ánh sáng. Lý Mục nhìn chằm chằm trước mắt tảng đá nhìn, suy nghĩ một chút, tiện tay vung lên, đá tảng trong nháy mắt bị thổi bay ra, lộ ra tảng đá mặt đất, mang theo một chút ẩm ướt, nhưng là, giống nhau là bình thường, không hề đặc sắc, ánh sáng cũng không có đi theo tảng đá rời đi, nên cho dù ở dưới lòng đất nơi này rồi, nhưng là, thần thức tra xét bên dưới, tựa hồ khó có thể nhìn thấy cái gì chỗ đặc thù. Lý Mục suy tư về công kích nhìn, Lý Mục đang muốn công kích mặt đất, nhận biết được một đám người đến, Xích Viêm giáo mọi người vội vội vàng vàng tới rồi, gặp được Lý Mục cùng Hạ Hầu Vận tồn tại. Các ngươi là người nào? Thái Thế Lộc đánh giá mắt Lý Mục, Hạ Hầu Vận hai người, dò hỏi. Khi nhìn thấy Hạ Hầu Vận thời điểm, Thái Thế Lộc trong mắt xẹt qua một vệt tinh mang. Xuất chúng bề ngoài, ngạo nhân vóc người, ngay cả là Xích Viêm giáo Tuyết sư tỷ cũng không quá như vậy. Xích Viêm giáo, Lý Mục liếc mắt Thái Thế Lộc đẳng nhân y phục trên người. Ở góc áo vị trí có một đám lửa. Đây là Xích Viêm giáo tiêu chí vị trí. Nếu biết chúng ta là Xích Viêm giáo người, còn không bé ngoan lại đây. Báo cho thân phận, một tên linh thần cảnh đệ tử vênh mặt hất hàm sai khiến nói. Xích Viêm giáo, Xích Viêm một vùng đệ nhất tông môn, nhất lưu thế lực cấp bậc, thực lực mạnh mẽ, nắm trong tay toàn bộ Xích Viêm. Xích Viêm những thế lực khác, mặc dù là nhất lưu tông môn, nhất lưu thế gia đều là thần phục với Xích Viêm giáo. Bởi vậy, Xích Viêm giáo đệ tử ở Xích Viêm thói quen cao cao tại thượng, coi trời bằng vung, ở tại bọn hắn cho rằng, ở Xích Viêm tất cả đều là về Xích Viêm giáo quản lý. Lý Mục nghe vậy, khẽ cau mày, đối với tên đệ tử kia thái độ có chút không thoải mái. Thiếu gia, Hạ Hầu Vận hướng về Lý Mục tới gần, ngươi ở nơi này phát hiện cái gì? Thái Thế Lộc hỏi. Ta phát hiện cái gì tựa hồ cùng các ngươi không quan hệ đi. Lý Mục đạm mạc nói. Thái Thế Lộc ánh mắt chìm xuống. Ngươi đây là thái độ gì? Linh thần cảnh tu sĩ lần thứ hai quát lên. Nơi này vì là Hỏa Vân lĩnh, thuộc về Xích Viêm, thuộc về Xích Viêm gì đó, đều là về chúng ta Xích Viêm giáo quản lý. Xích Viêm giáo, uy phong thật to. Lý Mục một tiếng cười gằn. Ngươi đây là đang không phục ta Xích Viêm giáo quản lý. Này linh thần cảnh tu sĩ trợn mắt vừa mở, khí tức mãnh liệt mà ra. Thái sư huynh, người này xem thường ta Xích Viêm giáo, kính xin thái sư huynh ra tay giáo huấn. Lý Mục, ngoặc kép, Hạ Hầu Vận, ngoặc kép, còn có như vậy tao thao tác. Lý Mục vốn tưởng rằng này linh thần cảnh tu sĩ trong cơn giận dữ trực tiếp lựa chọn động thủ, nhưng là không nghĩ tới đối phương tức giận bên dưới thỉnh cầu người khác ra tay. Như vậy tình huống, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Nhân tài a, nhân tài. Thái Thế Lộc ngoặc kép, hắn cũng có chút ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới này một vị sư đệ lại đột nhiên nói như vậy. Không nên ngươi ra tay, nếu không phải địch ta lại ra tay, làm sao cứ như vậy để ta ra tay rồi. Linh thần cảnh đệ tử tâm như gương sáng, hắn căn bản tra xét không tới Lý Mục trên người tu vi, bởi vậy có thể thấy được tu vi của đối phương so với mình phải tới cao thâm. Cùng người như vậy giao thủ, hoàn toàn tự mình chuốc lấy cực khổ. Vừa nãy đã biểu lộ thái độ muốn động thủ, đương nhiên là để đoàn người bên trong mạnh nhất thái sư huynh ra tay rồi. Thái sư huynh, vẫn để cho ta đem hai người bắt giữ, tùy ý thái sư huynh xử lý. Sa sư đệ mở miệng. Tốt, Thái Thế Lộc khẽ gật đầu. Sa sư đệ một bước bước ra, ánh mắt rơi vào Lý Mục, Hạ Hầu Vận trên người của hai người. Xích Viêm giáo, không phải là các ngươi có thể tùy tiện xem thường. Quỳ xuống đi. Sa sư đệ bàn tay lớn vừa nhấc, chân nguyên điên cuồng phun trào, hóa thành một con màu đỏ thắm đại thủ ấn, hướng về hư không vỗ một cái, hỏa diễm hừng hực, chấn áp mà xuống. Lý Mục liếc mắt xa sư đệ, tiện tay nhẹ nhàng vung lên, lực vô hình chính là dễ dàng chấn khai ngọn lửa hừng hực. Xa sư đệ vẻ mặt biến đổi, không nghĩ tới Lý Mục thực lực càng đạt đến trình độ như vậy. Chợt, thế tiến công xoay một cái, năm ngón tay nắm chặt thành nắm đấm, một quyền tầng tầng nổ ra, hóa thành ngập trời lửa mạnh, ngập trời trong ngọn lửa ngưng tụ ra một to lớn hỏa quyền. Chấn động thiên địa, liền hư không, đều dường như muốn thiêu đốt. Lý Mục ánh mắt chìm xuống. Này Xích Viêm giáo người cũng thật là khiến người ta khó chịu. Chân nguyên xoay một cái, hàn ý tiêu tán, Lý Mục một trường vỗ ra, băng phong vạn lý, trong không khí lượng nước cấp tốc kết băng, hóa thành màu trắng tinh thể, mặt đất càng là xuất hiện từng tầng xương trắng, băng phong chi lực cấp tốc lan tràn hướng về phía to lớn hỏa quyền. Hai cỗ tuyệt nhiên ngược lại sức mạnh va chạm vào nhau cùng nhau, phát ra xì xì tiếng vang. Có thể tu luyện Hàn Thiên Trường Sinh Công Lý Mục, chân nguyên trong cơ thể là bực nào hùng hồn cùng phẩm chất cao. Chấn áp lại này to lớn hỏa quyền, đem một to lớn hỏa diễm cứ như vậy đông lại ở giữa không trung. Hàn băng lực lượng tiếp tục hướng về xa sư đệ bao phủ mà đi. Xa sư đệ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bước chân một điểm cấp tốc lùi về sau. Cùng lúc đó, chân nguyên trong cơ thể điên cuồng lưu chuyển, vồ giữa không trung, một thanh nguyệt nha sạn xuất hiện trong tay, bỗng nhiên vạch một cái, dường như muốn đem một hư không đều cho chém thành hai nửa. Này tế hồng đường nét, ẩn chứa nóng rực vô cùng khí tức, ngăn cản băng phong vạn lý. Thế nhưng, tế oanh đường nét uy thế như cũ là phí công, trực tiếp đông lại ở giữa không trung. Này băng phong chi lực, rất nhanh nhiễm đến xa sư đệ trên người. Hai chân, hai tay rất nhanh kết băng đóng băng rồi. Xa sư đệ, thái thế lộc kinh hô lên. Trong tay xuất hiện một thanh đỏ đậm trường kiếm. Trường kiếm vẩy một cái hỏa xà loạn vũ, xung kích hướng về này băng phong chi lực, muốn đem băng phong cho xung kích phá tan. Nhưng mà, băng phong chi lực mạnh mẽ vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn, đưa hắn này loạn vũ hỏa xà toàn bộ đều cho đông lại rồi. Sức mạnh kinh khủng càng là ăn mòn đến trong tay hắn đỏ đậm trường kiếm. Trường kiếm bên trên nổi lên chân chính băng xương. Một thanh thượng phẩm huyền khí càng đều khó mà chống lại này cỗ băng phong chi lực. Thái thế lộc biểu hiện kinh biến, thân hình hơi động, cấp tốc lùi về sau ra, nhìn này lan tràn băng phong, trong lòng khiếp sợ mà hoảng sợ. Thực lực của đối phương mạnh mẽ quá đáng rồi, chính mình liền một chiêu cũng không phải địch thủ. Cho tới xa sư đệ, bây giờ đã trở thành một tòa tượng băng. Chỉ có này con người hơi chuyển động. Các hạ là Thái Thế Lộc hướng về Lý Mục nhìn lại, ánh mắt nghiêm nghị phi thường. Lan, Lý Mục lạnh giọng hét một tiếng, vung tay phải lên, xa sư đệ bắt đầu từ khối băng bên trong nổ tung mà ra, mạnh mẽ đụng vào xa xa, một ngụm máu tươi phụt lên mà ra, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch lên. Được, chúng ta vậy thì rời đi. Thái Thế Lộc mang theo trọng thương xa sư đệ nhanh chóng rời đi. Lý Mục liếc mắt bọn họ rời đi, chính là không có thời gian để ý rồi. Hai người này pháp tương cảnh tu sĩ thực lực quá yếu, cũng chính là so với Thanh Vân Tông Vương Uy trưởng lão mạnh hơn một ít mà thôi. Ở Lý Mục trước mặt không đáng kể chút nào. Đánh chạy mấy người sau khi, Lý Mục tiếp tục xem phía dưới mặt đất. Suy nghĩ một chút, đấm ra một quyền, nhanh như tật phong, như thả xuống vân lạc địa tư thế, bỗng nhiên công kích lấy mặt đất, cực phẩm huyền công, tật phong lạc thiên quyền, oanh, tiếng nổ vang rền vang, mặt đất khẽ run lên, lấy Lý Mục thực lực, cú đấm này xuống sơn băng địa liệt đều là khả năng, nhưng là, chỉ là để mặt đất Koichi lắc, đủ để biết cái này địa danh phi phàm chỗ. Giữa lúc Lý Mục muốn lần thứ hai quyền thứ hai thời điểm, một trận pháp từ mặt đất thăng lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.